Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 992, Ý Thiên Đờ, trùng ký 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hổ qua người tại báo quân, nó đặc điểm chính là am hiểu khoảng cách ngắn bôn tập, phản ứng nhanh nhẹn, thích hợp mặt đất tác chiến, nhắn mang đến cũng đều là chính mình báo quân những bộ hạ kia. Này đó đĩa ném chiến sĩ phi thường chú trọng phối hợp, bọn họ đều không phải lần đầu tiên giết đám côn trùng này. Trên cơ bản những cái đó chủng tộc đặc tính cũng tất cả đều rõ ràng trong lòng, giết cũng đều là thuận buồm xuôi gió, đĩa ném chiến sĩ đều tận lực nhặt khôi phục, tốc độ tương đối chậm, gặp ăn người, toát ra người tới giết. Ba người một tổ tương hỗ là yểm hộ, đợi đến trụ sở bên trong đại bộ đội biết được tin tức lúc, bên này trên cơ bản đã đem này một cỗ chủng tộc tàn sát hầu như không còn. Tới chậm những cái đó chấp hành giả không khỏi đấm ngực dậm chân. Biết được kia bộ huyền vũ cơ giáp chính là khu 100 hổ quân bên trong trường học, mặt khác kia bộ màu hồng phấn trong cơ giáp tiểu cô nương còn lại là Victor bằng hữu, dù sao cũng là nhân gia trước tiên cảnh báo mới miễn làm viễn chinh quân luống cuống tay chân minh địch, vì biểu lòng biết ơn, hai người đều bị cùng nhau mời đến trụ sở, làm sơ chỉnh đốn, ngày mai lại trở về chủ tinh. Viễn chinh quân bên kia nâng ly cạn chén, mà thiên kiêu đổi, bên này liền không quá hòa hài, cứ việc diệt sát chủng tộc có công, nhưng là Lâm Tịch lại bởi vì trực ban trong lúc tự tiện ra ngoài, đồng thời phát hiện quân tình khẩn cấp, không hướng thượng cấp báo cáo mà lọt vào đội trường của mình cùng với thiên kiêu đổi, nằm cái song SSSS lâm thời lãnh đạo gian dày. Ngay sau đó càng là có cộng đồng trực ban trông coi máy móc mắt cộng sự Trác vạch trần, nói nàng vì có thể tự mình ra ngoài còn từng đối với chính mình huy quyền tương hướng, tạo thành lỗ mũi mình song chắc gãy xương đổ sụp chung quanh nguyễn tổ chức làm tổn thương, có đồ có chân tướng. Mắt thấy, thiên kiêu đổi, quần tình xúc động phẫn nộ, mà ti địch doanh phàm thì thừa cơ châm ngòi thổi gió, nói lan ngày thường liền mắt cao hơn đầu, cao ngạo u ám không thích sống chung a bla bla. Giống như người như nàng, lại không có tổ chức không kỷ luật, như vậy cô tức dưỡng gian đi xuống sớm muộn trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên đây chỉ là đặt tại bên ngoài đường hoàng lời nói, bí mật bất quá chỉ là chiêu tức nàng ăn một mình, không cho chúng chấp hành giả nhóm chia lên một chén canh mà thôi. Hiện giờ đại gia dò xét lẫn nhau, biết rất rõ ràng chung quanh những cái đó chấp hành giả nhóm đều là một đám di động 5 điểm, nhưng bởi vì cố kỵ quá nhiều ai cũng không dám trước tiên động thủ, bất quá như vậy hợp nhau tấn công cho một cái trước đám người cầm tới chỗ tốt ra hỏa giật nhẹ chân sau. Đại gia vẫn là điều rất vui với thêm mắm thêm muối, tốt nhất đem sự tình làm lớn, quân pháp xử trí hoặc là trực tiếp đuổi ra bộ đội đi. Tối thiểu đến lúc đó tại trụ sở bên này liền thiếu đi một cái đoạt tích phân. Hơn nữa người này thân phận là chấp hành giả không thể nghi ngờ, một khi nàng không tại đội ngũ bên trong, còn có thể tìm kiếm cơ hội vụng trộm làm nàng, nói không chừng bởi vậy 5 điểm tới tay đâu. Lâm Tịch không nóng nảy không hoảng hốt, khẽ cười nói. Các người đều nói xong sao, nói xong có hay không có thể đến phiên ta nói hai câu. Liền xem như ra tòa án quân sự, còn phải cho ta cái khiếu nại cơ hội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không đợi những cái đó người nói cái gì, đưa tay đem cá nhân đầu cuối mở ra. Một đoạn video lập tức vô cùng rõ ràng bắn ra đến trắng trẻo sạch sẽ vách tường bên trên. Đám người thế là trông thấy chắc là như thế nào lải nhải không đừng nói chính mình những cái đó chuyện cũ. Lại cười đùa tí tưởng mang theo trêu chọc giọng điệu cùng Lan nói chuyện, mà Lan thì từ đầu đến cuối tại tận chức tận trách quan sát đến máy móc mắt. Trác sắc mặt lập tức trở nên thật không tốt, cái này nữ nhân thế mà vẫn luôn tại dùng cá nhân đầu cuối đem những hình ảnh này ghi lại tới. Đám người trông thấy Trác đã không thỏa mãn tại nói, thế mà bắt đầu đối với Lam tự động dùng tay chân, chính mình không hào hào trực ban, còn muốn quấy người khác, nhất là theo Lan ánh mắt tối đen. Rõ ràng là một đầu nam nhân tay che đi lên, còn kèm theo một câu kia. Úc, trời ạ, ta thật không biết cái kia gặp quỷ máy móc mắt có gì có thể xem. Lời nói, tất cả mọi người cảm thấy mặt có đau một chút. Lúc sau hình ảnh liền không có, Lâm Tịch thanh âm thanh lãnh nói. Ta đích xác là đánh chắc, bởi vì tại ta tựa hồ trông thấy máy móc trên mắt xuất hiện mấy cái điểm sáng màu đỏ nháy mắt bên trong hắn che khuất ta đôi mắt. Phàm là chú quân người. Máy móc mắt sẽ biểu hiện lam sắc quang điểm, mà màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm. Bị dừng lại trên tấm hình, Trác mặt bên trên mang theo không hiểu nụ cười gằn, mà ánh mắt lại vẫn luôn liếc về phía bên ngoài. Lâm Tịch còn nói thêm, Xin mọi người chú ý chác cái biểu tình này cùng thời gian. Hiện tại ta thân thỉnh điều tạm canh gác phòng cái này thời gian bên ngoài theo dõi tư liệu. Trông thấy đám người ánh mắt khó hiểu, Lâm Tịch lần nữa giải thích. Ta bởi vì bị chác che khuất ánh mắt, lại không dám xác định máy móc mắt là có hay không kiểm tra đến nguy hiểm tới gần, đành phải vội vã tiến đến nơi nào tự mình xem xét. Kết quả ta tại mở ra cửa nháy mắt bên trong trông thấy ngoài cửa có hai cái lén lút thân ảnh. Sau đó ta đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện trùng tộc. Không biết vì cái gì, chắc đột nhiên có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Bởi vì có người đưa ra muốn nhìn vừa rồi canh gác bên ngoài mặt theo dõi tư liệu, mà trụ sở gần đây thế mà xuất hiện trùng tộc. Việc này gây nên trụ sở cao tầng chú ý, thậm chí tổng trưởng quan Lucas cũng phát tới rủ xuống tuần tin tức, mắt thấy sự tình là càng nháo càng lớn. Mà An điều khiển truyền tới theo dõi biểu hiện, hai cái lén lén lút lút người đích xác tại cái này thời gian vừa lúc xuất hiện tại canh gác cửa phòng bên ngoài, một bộ chuẩn bị ẩn vào tới dáng vẻ. Hai người kia bên trong có người cư nhiên là Thiên Kiêu đội, bên trong một người tiểu đội trưởng Stephen, Lâm Tịch cái đầu cũng không phải là thực cao. Thế nhưng là Stephen chính là có loại bị cái này nữ nhân cư cao nhìn xuống cảm giác, hắn tâm bỗng nhiên hoàn toàn lạnh lẽo. Giữa chúng ta ân oán cá nhân trước tiên có thể tạm thời phóng phóng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lâm Tịch âm trầm nhìn chăm chú Jack cùng Stephen, vì cái gì vừa lúc tại trung tộc xuất hiện thời điểm, các ngươi phải làm này đó chẳng hiểu ra sao sự tình. Phù phù, một tiếng, là Jack không tự giác ngồi sụp xuống đất, hắn lắp bắp giải thích. Hắn cái gì cũng không biết, là Stephen muốn hắn tại cái này thời gian hấp dẫn lấy lan lực chú ý, không cho nàng phát hiện tới gần của bọn họ. Stephen đầu óc, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jack đem chính mình hái rõ ràng, đem hai người ước định tới cái triệt đề. Stephen biết, hắn xong, hết thảy như thế nào đáng chết trùng hợp như vậy. Kỳ thật qua đi Stephen tử cân nhắc tỉ mỉ một chút toàn bộ sự kiện chân tướng, vẫn là phát hiện về thời gian có một cái sơ hở rất lớn, đáng tiếc, đều đã không quan trọng, sẽ không có người chịu nghe hắn nói một chữ. Ta vốn là hô ra mua cho Stephen vị hôn thê, thế nhưng là hắn cùng hắn biểu ca. Vì tự vệ, ta bảo lưu lại bọn họ cùng một chỗ video, khả năng đây chính là dẫn đến Stephen vẫn luôn nhằm vào ta nguyên nhân đi. Lâm Tịch đem kia một đoạn. Cơ tình bắn ra bốn phía, video chỉ phát hình ra một cái mở đầu, còn lại quá mức chấn động hình ảnh Lâm Tịch cũng không có truyền phát ra, nhưng là Stephen đã sắc mặt xám mét, chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là tại bị hắn giải quyết trước đó phát sinh. Nghĩ không ra nho nhỏ một việc, cuối cùng bị cẩn thận thăm dò, diễn biến thành như vậy một trận xé bức vở kịch. Bởi vì lại là dính đến trùng tộc, còn có xa xôi phỉ thúy tinh bốn cái đột nhiên xuất hiện cơ giáp sư. Cuối cùng đành phải phân phát đám người, đem nguyên bản tại trụ sở làm khách kia vị khu 100 trung tá Victor cũng cùng nhau tìm đến cẩn thận nói lên toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Phải biết, loại này quân đội trụ sở tất cả đều có phản radar thăm dò hệ thống trang bị, như không có nội ứng, những cái đó phỉ thúy tinh cơ giáp sư là thế nào mang theo trùng tộc chuẩn xác không sai tìm tới nơi này. Đầu mâu trực chỉ Stephen ba người, tiếu hổ qua đối Lâm Tịch giật giật bờ môi, làm tốt lắm. Cách chương.